Truyền kỳ chiến thần, chương 2073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2073 hội trưởng lỗ, những người này đi bắc vực trên đường còn cần thuê dược sư nữa à? Có một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Tân Trạm, anh lên tiếng hỏi. Chính anh chạy từ biên giới đông vực đến thành cổ Đông Hoàng, sau đó lại đến Tân Hoàng Đô, ngồi thuyền bay Tiên Chu cũng xem như là đã trải ra không ít những chặng đường dài, nhưng hình như trước giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy loại yêu cầu này. Có phải Dược Tôn Tân không hiểu rõ Bắc Vực lắm đúng không ạ? Lỗ Thành hỏi. Bắc Vực có điểm gì không giống những nơi khác à? Tân Trạm cảm thấy hơi hứng thú mà lên tiếng hỏi. Vậy thì đúng rồi, có chuyện cậu không biết, ở những nơi khác thì vẫn còn ổn, nhưng Bắc Vực nơi ấy. Không giống như vậy, Lỗ Thành thật sự không hề nghi ngờ anh, mà chỉ tưởng rằng vì tò mò nên Tân Trạm mới hỏi như vậy, ông ta cười, lên tiếng giải thích. Bắc Vực nơi ấy ấy mà tôi cũng từng đi qua một lần, vậy nên cũng tương đối hiểu nơi đó. Chặng đường kia, đơn giản mà nói thì có thể dùng mấy từ khỉ ho cò gáy để hình dung. Có nhiều yêu thú lắm mà, Tân Trạm hỏi. Không phải là yêu thú, chỉ là Bắc Vực không giống như những nơi khác. Lỗ Thành nói, chắc Dược Tôn Tân cũng biết, ở thời kỳ thượng cổ, đại chiến tiên ma căn cơ của ma tộc chính là ở Bắc Vực. Chuyện này thì tôi biết, Tân Trạm gật đầu, thời đại xảy ra cuộc đại chiến tiên ma đã đi qua rồi, bây giờ trong giới tu luyện, dường như tất cả mọi người đều hô hào đòi đánh môn phái tà ma như ma tộc nhưng chỉ riêng Bắc Vực còn có không ít những người tu luyện tà công chính là bởi vì nguyên nhân này. Ví dụ như Cực Hỏa Tông, môn phái đầu tiên mà anh gặp thì tông môn của nó nằm ở Bắc Vực. Sau đó, tuy rằng phần lớn ma tộc đều đã bị tiên cung tiêu diệt nhưng dù sao thì Bắc Vực cũng là xào huyệt của bọn chúng, lúc mà bọn ma tộc còn dư lại ở trên tiên giới thì bọn chúng lẩn trốn khắp nơi, nhưng sau này tiên giới cũng xảy ra vấn đề, tất cả tiên nhân đều mất tích thời đại thượng cổ chấm dứt ở đó. Mà bọn ma tộc ẩn nấp trước đó lúc này mới xuất hiện, vì tránh bị các cường giả đại lục khác tiêu diệt một lần nữa mà bọn chúng đã phá hủy trận pháp truyền tống nối liền với Bắc Vực, vậy nên từ lúc đó đến nay, các tu sĩ nếu muốn đi đến Bắc Vực thì chỉ có thể dựa vào những chuyến bay của thuyền bay mà thôi, không có một trận pháp thượng cổ nào có thể dùng được hết. Tất cả các trận pháp đều bị phá hủy hết rồi à, ánh mắt Tân Trạm hơi nheo lại, anh thật sự không biết việc này. Nếu như không có trận pháp truyền tống để nhanh chóng di chuyển trong một khu vực rộng lớn như vậy, vậy thì, nếu anh đi Bắc Vực chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Đúng vậy, hơn nữa năm đó, chiến trường của trận chiến cuối cùng của đại chiến tiên ma chính là ở trên ngọn núi của ma vực liên tiếp giữa Bắc Vực và Triều Bạch Hoàng, trận chiến ấy căng thẳng đến mức dường như cả đất trời cũng muốn sập xuống, vậy nên nó đã làm cho rất nhiều không gian trên núi ma vực biến mất, hiện giờ vẫn còn rất nhiều không gian di chuyển một cách lộn xộn, ở đó còn có nhiều loại sương mù có độc và độc trùng nữa, vô cùng nguy hiểm. Chính điều này đã khiến cho việc các tu sĩ đi Bắc Vực càng trở nên khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không còn cách nào khác, đó chính là trên đại lục này có rất nhiều đồ vật, ví dụ như một số loài tiên thảo đặc biệt hay là nguyên liệu để luyện khí đều chỉ có ở Bắc Vực mà thôi, vậy nên một số tu sĩ không thể không đến đó. Lỗ Thành nhớ lại cảnh tượng năm đó, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nghe những lời giải thích của Lỗ Thành, Tân Trạm cũng dần dần hiểu ra. Mấy người vừa nãy, họ giống như những người vận chuyển lên thuyền bay của Tụ Bảo Các dựa vào việc tiếp nhận những tu sĩ hay lui tới mà sống qua ngày. Mà bởi vì đường xá xa xôi, lại phải đi qua Triều Tân Hoàng, Triều Hoàng Bạch và núi Ma Vực, vậy nên loại thuyền bay này bình thường đều sẽ thuê một dược tôn để phòng ngừa các trường hợp không hay xảy ra, cũng là vì để mua sự bình an. Nếu không thì ở một nơi biển núi mênh mông như vậy, lỡ như mấy tu sĩ bị thương rồi, không thể bay được cũng không có ai có thể cứu được họ, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cách chương.